đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 484, chương 484. Thiếu Ngự Hòa, một bộ áo trắng đứng ngạo nghễ ở đây. Kiếm ý kia hùng hồn không giống một vị người thiếu niên. Nàng chi kiếm đạo nhưng quan sát ở đây tất cả mọi người. Luận tuổi tác, nàng cũng bất quá là thế hệ trẻ tuổi. Nhưng luận thực lực, mọi người ở đây không người có thể ở trước mặt nàng kêu gào. Cường giả vi tôn đạo lý tự nhiên không ai không hiểu. Ngạo Thiên Tông đệ tử tính tình chính là như thế. Không nên hướng nàng khiêu khích. Hạ Tiểu Man đem kiếm ý thu lại. Cũng không quan tâm đừng nhúc nhích tĩnh hấp dẫn người tới càng ngày càng nhiều. Nàng một lần nữa quay người mặt hướng cô gái kia. Như thế nào? Cần phải nhập môn hạ của ta. Thiếu nữ lấy lại tinh thần. Nàng mặc một cái chớp mắt liền mở miệng hỏi thăm. Xin hỏi tiền bối vì sao muốn thu ta làm đồ đệ? Hạ Tiểu Man nói. Người thiên phú kỳ cao. Thiếu nữ chừng mắt nhìn. Lại hỏi. Tiền bối không quan tâm ta là ác nhân. Nghe vậy, Hạ Tiểu Man thì khẽ cười nói. Của ngươi kiếm ý rất xinh đẹp. Kiếm ý, thiếu nữ khẽ giật mình. Hạ Tiểu Man chỉ mắt của mình xa. Nói, ta mặc dù nhìn không thấy ngươi hình dạng. Nhưng ta có thể trông thấy của ngươi kiếm ý. Của ngươi kiếm ý mặc dù không đủ thành thục. Nhưng đã có hình, đồng thời giàu có sắc thái. Cảm nhận được kiếm ý cùng có thể trông thấy kiếm ý là hai chuyện khác nhau. Thiếu nữ mặc dù nghi hoặc, nhưng lại chưa hoài nghi. Trước mắt người này chính là có dạng này mị lực. Đúng lúc này, hậu phương lại đi tới một người. Ta là Thiên Kiếm Tông cũng hướng ngươi phát ra mời. Đám người nhìn lại đều là kinh hãi. Nhiễu Thanh Tôn đến rồi. La Thiên Kiếm Tông cũng muốn một hồi người này tổ bên thắng. Nhiễu Thanh Tôn đi tới. Như có điều suy nghĩ nhìn nữ tử áo trắng một chút. Sau đó ánh mắt rơi vào cô gái kia trên thân. Thần khiếu cảnh tiểu thành. Không có sư thừa. Từ nàng trên đài cùng lúc giao thủ liền có thể nhìn ra. Nàng sở tu chi kiếm rất là hỗn tạp. Thậm chí cực ít có thể nhìn thấy những cái kia đại tông môn cái bóng. Mà chỉnh thể bày biện ra tới lại là một loại hoàn toàn mới kiếm đạo. Đó chính là kiếm của nàng. Đem mình học bách ra chi trường dung hội quán thông. Đây cũng là nàng có thể hơn xa tại người tổ những tuyển thủ khác nguyên nhân. Nàng sở ngộ, viễn siêu tại người đồng lứa. Tựa như là kia Hạ Tiểu Man đồng dạng. Nhiễu Thanh Tôn hỏi, nhưng nguyện nhập ta La Thiên Kiếm Tông môn hạ. Ta tông cửu ngự kiếm chủ tất nhiên sẽ có thứ nhất nguyện ý thu ngươi làm đồ. Cửu ngự kiếm chi đồ. Mọi người đều kinh. Phải biết cửu ngự kiếm cực ít thu đồ. Nếu là thu đồ, cơ hồ khẳng định là làm đời tiếp theo cửu ngự kiếm chủ bồi dưỡng. Thiếu nữ đôi mi thanh tú trao lên. Nàng có chút ngoài ý muốn. Cửu ngự kiếm chủ đệ tử. Cửu ngự kiếm người thừa kế. Đây đúng là vô cùng có sức hấp dẫn. Nhiễu Thanh Tôn cười nói. Người có thể chậm rãi cân nhắc. Không vội mà trả lời chắc chắn. Thiếu nữ khẽ vuốt cằm. Nhiễu Thanh Tôn nhìn về phía một bên nữ tử áo trắng. Cười nói. Hạ cô nương nên sẽ không oán trách ta cướp người đi. Hạ Tiểu Man nói. Sẽ không. Ngọc Thô tự nhiên sẽ có thưởng thức người. Nghe vậy. Nhiễu Thanh Tôn liền khẽ vuốt cằm. Nàng xác thực tư chất xuất chúng. Không phải người thường có thể so sánh. Đối với cái này. Hạ Tiểu Man thì lắc đầu nói ra. Nàng nhưng cũng không phải là chỉ có tư chất bất phàm. Nàng trải qua mới là nàng có thể đi đến hiện tại nguyên nhân chủ yếu. Nhiễu Thanh Tôn trong mắt lấp lóe, mà cô gái kia cũng là bởi vì này ngắm nhìn Hạ Tiểu Man. Hạ Tiểu Man hỏi, ngày mai có thể hay không cho ta trả lời chắc chắn? Thiếu nữ ứng thanh, vãn bối ngày mai chắc chắn cho tiền bối một cái trả lời chắc chắn. Đám người nhao nhao tán đi, mà Hạ Tiểu Man cũng không sốt ruột. Trước khi rời đi nàng hỏi một vấn đề, còn không biết tên của ngươi. Thiếu nữ trả lời, họ Thiếu Ngự, tên Hòa, Thiếu Ngự Hòa. Hạ Tiểu Man gật đầu, sau đó mới rời đi. Cùng La Thiên Kiếm Tông tranh tên đệ tử này, có thể thắng cơ hội cũng không lớn. Bất quá Hạ Tiểu Man cảm thấy Thiếu Ngự Hòa vô luận là ở đâu bên trong tu hành, tương lai cũng nhất định có thể trở thành một xuất sắc kiếm tu. Đương nhiên, có thể tại môn hạ của nàng tự nhiên sẽ xuất sắc hơn. Hạ Tiểu Man về tới sư tôn trước mặt. Nàng cần một ngày thời gian cân nhắc. Bất quá La Thiên Kiếm Tông cũng ném ra cành ô liu. Nghe vậy, Trần Lương Sư cười hỏi. Cảm thấy nàng như thế nào? Hạ Tiểu Man nói. Nàng rất không tệ. Gặp nàng như vậy hài lòng. Trần Lương Sư cũng không nói thêm lời. Cuối cùng vẫn là muốn nhìn người thiếu niên kia lựa chọn như thế nào. Tại thiếu ngự hòa chỗ ở, nàng thân là người tổ bên thắng, tự nhiên cũng có được phong phú ưu đãi. Cho dù cũng không phải là bất luận cái gì một tòa tông môn đệ tử, La Thiên Kiếm Tông vẫn như cũ cho nàng đơn độc động phủ. Thiếu ngự hòa xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, nàng vẫn còn đang suy tư mình nên lựa chọn như thế nào. Dù sao ngày mai liền muốn trả lời. La Thiên Kiếm Tông cùng Ngạo Thiên Tông. Chắc hẳn không chỉ là nàng. Đổi những người khác cũng tới cũng sẽ lập tức cho ra đáp án. Tự nhiên là cái trước muốn càng tốt hơn. Thương Châu Chí Cao Đạo Thống. Kiếm tu thánh địa. Nàng thân là kiếm tu tự nhiên cũng đối La Thiên Kiếm Tông ôm lấy lòng kính sợ. Từ bước lên con đường tu hành bắt đầu. Ngoại trừ khi còn bé đợi qua một cái môn phái nhỏ bên ngoài. Nàng từ rời đi về sau liền lại chưa bái nhập bất luận cái gì một tòa tông môn. Nàng chỗ học, đại bộ phận đều là trong chiến đấu từ trên người đối thủ tập được. Chứ cái đó ra đều là người kỳ ngộ. Nàng học rất tạp, điểm này nàng cũng sớm đã từ một chút cao nhân khẩu bên trong biết được. Học phần lớn là ưu điểm, nhưng cùng lúc cũng là khuyết điểm. Mà phần này khuyết điểm sẽ ở nàng tu vi tinh tiến trên đường chậm rãi hiển lộ ra. Cho đến nàng bước vào thần khiếu cảnh mới đưa vấn đề này sơ bộ giải quyết. Nàng nếm thử đem tự thân sở học dung hội quán thông. Trước kia chưa hề động đậy bái nhập tông môn suy nghĩ. Nhưng bây giờ lại có. Tài nguyên tu luyện là vô cùng trọng yếu. Theo tu vi cảnh giới đề cao, cần thiết tài nguyên cũng càng ngày càng nhiều. Phải giống như dĩ vãng như vậy bốn phía phấn đấu tự nhiên cũng không phải không được. Cho nên thiếu ngự hòa trước tiên cũng không có bái nhập tông môn suy nghĩ. Nhưng đã ném tới cành ô liu nhiều như vậy. Nàng tự nhiên cũng không thể không vì chính mình suy tính một chút. Huyền Kiếm Các, Phi Tiên Nhai, Thanh Mộc Kiếm Tông. Những tông môn này quả thật không tệ. Nhưng cùng so sánh, tự nhiên vẫn là La Thiên Kiếm Tông muốn càng có lực hấp dẫn. Bất quá, tất cả thế lực bên trong chỉ có Ngạo Thiên Tông vị kia khác biệt. Nàng đưa ra muốn thu mình làm đồ đệ. Hơn nữa là tự mình đến. Không quan hệ thân phận. Phần này thành ý so với người bên ngoài đều muốn đủ. Thiếu ngự hòa đối vị này tên tuổi vang dội thiếu niên kiếm tông có cực cao hảo cảm. So với thiên phú, nàng chú trọng hơn chính là mình cả đời này kinh lịch. Mà vị kia nhìn thấy cũng là điểm này. Ngạo Thiên Tông không so được La Thiên Kiếm Tông. Điểm này nàng rất rõ ràng. Tối thiểu hiện tại còn không thể đánh đồng. Bất quá, thiếu ngự hòa rất nhanh liền làm ra quyết định. Cách một ngày, địa tổ chiến, Hạ Tiểu Man tại đi hướng trong núi trên đường. Nàng bỗng nhiên dừng bước xoay người sang chỗ khác. Nơi đó có một thiếu nữ đi tới. Hạ Tiểu Man có thể cảm nhận được khí tức của nàng. Thế là nàng liền phun lộ ra nụ cười ấm áp. Có thể nói cho ta ngươi lý do. Thiếu ngự hòa đi tới gần. Nàng ngẩng đầu nhìn trước mắt nữ tử áo trắng. Đi La Thiên Kiếm Tông là không sai. Nhưng ta không biết mình phải chăng thích hợp La Thiên Kiếm Tông. Nhưng ta nên sẽ thích hợp bái nhập tiền bối môn hạ. Hạ Tiểu Man có chút hăng hái. Hỏi, ồ, vì sao? Thiếu ngự hòa bình tĩnh đáp. Trực giác. Tốt một cái trực giác. Hạ Tiểu Man nở nụ cười. Sau đó khẽ vuốt cằm. Nói. Bất quá trực giác cũng nói cho ta. Người ta thích hợp làm sư đồ. Thế là thiếu ngự hòa lúc này quỳ gối xuống tới. Vãn bối thiếu ngự hòa. Nguyện bái tiền bối vi sư. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.